Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 11, C11, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Ý chỉnh sửa. 0410-2023. Sắc mặt Thẩm An tức khắc trắng nhợt, trong lòng dâng lên vô tận khủng hoảng. Nếu nói điều khiến cậu ta cảm giác có thành tựu nhất, cũng làm ông Thẩm bà Thẩm cảm thấy vinh quang chính là hiện tại cậu ta bước lên bảng xếp hạng Omega được hoan nghênh nhất học viện tinh nhã. Học viện bao gồm hàng vạn Omega cao quý, nhưng chỉ có 50 người đứng đầu mới có thể lọt vào danh sách. Xếp hạng được bầu ra từ Học viện Quân sự Đế quốc đối diện. Vì quan hệ hữu nghị chặt chẽ giữa hai học viện với nhau, bảng này đã tồn tại rất nhiều năm, lúc ban đầu chỉ là bảng xếp hạng giải trí, nhưng càng về sau phát triển trở nên càng quan trọng, rất nhiều Omega lấy việc lên trên bảng là vinh dự. Ngược lại cũng có bảng xếp hạng Alpha, Beta được yêu thích nhất của Học viện Quân sự Đế quốc, được bình chọn bởi các Omega của Học viện Tinh Nhã. Mặc dù là số liệu không chính thức, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, cái trước đại biểu cho sự phổ biến của Omega trong tâm trí của những tinh hoa quân đội, cái sau đại biểu cho mức độ hoan nghênh của Alpha. Beta trong giới quý tộc Omega, ngoại trừ độ xứng đôi của Pheromone, đây phần nào cũng là tiêu chuẩn sàng chọn. Bước lên bảng xếp hạng Omega, lượng tiếp xúc tăng lên rất nhiều, càng có được nhiều quyền lựa chọn. Còn một Omega bừa bãi vô danh, cũng chỉ có thể cầu nguyện có độ xứng đôi cực cao với Alpha chất lượng tốt. Người sau xác suất hiển nhiên còn thấp hơn cả chúng vé số. Gia thế Thẩm An ở quý tộc không tính xuất chúng, nhưng dáng người cậu ta nhỏ xinh, diện mạo thanh thuần đáng yêu, còn biết cách lợi dụng ưu thế dễ dàng làm các Alpha sinh ra ý muốn bảo hộ. Cậu ta không giống rất nhiều Omega cao cấp, không coi ai ra gì. Ngược lại bằng vào một ít quan hệ hữu nghị nhiều lần thể hiện rằng mình bao dung tán dương Alpha bình dân, bởi vậy danh tiếng khá ổn, được không ít sinh viên quân giáo sinh duy trì. Trải qua nửa năm kiên trì không ngừng nỗ lực, Thẩm An ở học kỳ này rốt cuộc bò lên vị trí 50, chiếm vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng. Cái ngày cậu ta bước lên vị trí 50 ấy, toàn bộ học viện đều nghe nói tới cái tên Thẩm An này, mang đến vinh quang cùng sự chú ý chưa từng có. Ngay cả ánh mắt các giáo sư nhìn cậu ta cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều, người muốn kết bạn với cậu ta nhiều không xuể, còn thường xuyên thu nhận được quả quân giáo sinh. Tuy rằng cậu ta càng mong đợi được lọt vào mắt xanh Alpha cao cấp hơn, nhưng hết thảy điều này đã thỏa mãn hư tâm của Omega, làm cậu ta có cảm giác áp đảo hơn mọi người. Ông Thẩm bà Thẩm nhận được tin tức cũng cực kỳ mừng rỡ, cảm thấy Thẩm An làm họ nở mặt nở mày, vì thế cho cậu ta không ít khen thưởng. Cái xếp hạng này cho cậu ta quá nhiều vinh dự lẫn ưu đãi, cậu ta sao có thể để tên anh trai Thẩm Ngôn mới nhập học kia cướp đi. Nghĩ đến dung mạo cùng khí chất xuất sắc của Thẩm Ngôn, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Chỉ sợ đối phương vừa vào học, sẽ đá mình xuống bảng xếp hạng, mà cậu ta tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này. Cần phải lập tức hành động. Thẩm An rũ mắt xuống, che giấu tối tăm bên trong. Chuyên trang đọc truyện chăm chờ UIEN.VN, có lẽ, cậu ta đã một biện pháp tốt. Lúc này Thẩm Ngôn đang được người máy thông minh dắt đến chỗ báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm là một Omega nữ 30 tuổi, người mặc một bộ váy xải màu xanh biển. Trên cổ cũng mang vòng cổ có khảm ngọc năng lượng màu lam, yêu nhã xinh đẹp, mỗi cử động đều bày ra lễ nghi quý tộc. Khi nhìn thấy Thẩm Ngôn, bà sững sờ vài giây vì vẻ ngoài đáng kinh ngạc này, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, ngữ khí ôn nhu nói. Bạn học Thẩm Ngôn, tôi đại diện học viện quý tộc Tinh Nhã hoan nghênh trò đã đến. Là học sinh chuyển trường vừa đến, em cần quay một đoạn video đăng lên diễn đàn trường, để thuận tiện mọi người tiếp nhận em hơn. Được. Không thành vấn đề, Thẩm Ngôn trả lời, cậu nhớ trong nguyên tác có một đoạn cốt truyện tương dự. Bởi vì ông bà Thẩm quá coi trọng mặt mũi, Thẩm Ngôn đến từ hành tinh hoang đã trở thành một vết nhơ, một điều cấm kỵ không được phép nhắc tới. Ở Thẩm gia, đám người hầu nói năng thận trọng, cho dù nghị luận sau lưng cũng sẽ bị phạt. Trước ngày đến học viện, ông Thẩm cứ mãi nhấn mạnh tuyệt đối không được tiết lộ nửa phần, đặc biệt ở học viện Tinh Nhã nơi tụ tập toàn quý tộc. Tránh làm người ta cười nhạo mất mặt Thẩm gia. Thẩm Ngôn ở nhà vốn không được ưa thích, tự nhiên nghe lời làm theo. Vì thế cậu ấy tự giới thiệu, lắp bắp đọc theo kịch bản do quản gia chuẩn bị trước. kể lại quá khứ dối trá khi được một thương gia giàu có từ hành tinh khác nhận nuôi vân vân. Video vừa lên diễn đàn trường, cùng ngày đã bị người bóc mẽ. Thẩm An đương nhiên là người tiết lộ đầu tiên, nhưng dưới sự thúc đẩy của những người có tâm, sự việc này càng ngày càng lan rộng, rắc rối càng ngày càng lớn. Cuối cùng cậu ấy trở thành trò cười của toàn bộ học viện. Không chỉ bởi vì Thẩm Ngôn đến từ hành tinh hoang, lời nói và hành động không khớp với Omega quý tộc người ta chê cười, mà còn bởi vì nhan sắc của cậu ấy bị không ít Omega đố kỵ, thậm chí còn xâm phạm lợi ích của một số người. Một khi đã như vậy, có người đưa nhược điểm tới, ngại gì không lợi dụng chứ? Thủ đoạn của Omega quý tộc không phải bạo lực học đường đơn giản, bọn họ càng am hiểu lợi dụng dư luận và ngôn từ để đả kích. Thẩm Ngôn vốn đã tự ti, bọn họ còn không ngừng nhắc đi nhắc lại kinh thường xuất thân của cậu, nhắc nhở cậu chênh lệch với quý tộc chân chính đến cỡ nào, trào phúng cậu ấy là kẻ nói dối, căn bản không xứng ở học viện. Giáo viên cũng xử lý bạn học nói xấu, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Trước sự thật không thể chối cãi rằng Thẩm Ngôn đã nói dối rất nhiều khi giới thiệu bản thân, vi phạm nguyên tắc liêm chính, đồng thời không công khai xin lỗi sau đó, các giáo viên học viện đã có ấn tượng rất xấu về cậu ấy. Hơn nữa xuất thân từ hành tinh hoang nên cậu ấy hoàn toàn không theo kịp chương trình học, giơ tay nhấc chân không có một chút khí chất quý tộc, rất nhiều lần thi đều đạt hạng nhất đếm ngược, kéo theo danh tiếng và bầu không khí của học viện đi xuống nghiêm trọng. Cuối cùng, sau khi thảo luận với ban lãnh đạo cấp cao của trường, họ đã nhất trí quyết định tước bỏ tư cách học sinh của cậu ấy tại học viện quý tộc Tinh Nhã, bị xử lý đuổi học. Học viện quý tộc Tinh Nhã là học viện Omega đứng đầu đế quốc. Omega bị thôi học từ đây không có tương lai, cũng không có trường học thu nhận. Từ đấy về sau, Thẩm gia coi cậu ấy là sự nhục nhã, hoàn toàn từ bỏ, càng không bởi vậy mà truy cứu trách nhiệm của Thẩm An. Hồi ức chỉ ngắn ngủn vài giây, Thẩm Ngôn nhìn quả cầu ba chiều lơ lửng xung quanh, nhẹ nhàng cong môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, tới phiên cậu xoay ngược cốt truyện lại nhé. Nhìn Omega xinh đẹp tươi cười. Nhiếp ảnh gia phía sau màn hình không tự giác ngừng thở. Quan sát khuôn mặt thanh tú không tì vết ở cự ly gần này, ấn tượng đơn giản không thể nào diễn tả được, đặc biệt là khi đối phương mỉm cười, trong đầu tựa hồ như có hàng ngàn quả pháo hoa nổ tung, khiến anh ta nhất thời choáng váng. Nhiếp ảnh gia vội vàng sờ mũi, may mắn không có đổ máu, bằng không thật quá mất mặt. Anh ta không thể không thừa nhận, ở học viện nhiều năm, tuy gặp qua vô số Omega béo gầy khác nhau, vậy mà lúc vừa nhìn đến thanh niên này vẫn khó khắc chế kinh diễm, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. May mắn anh ta là Beta, nếu là Alpha, hiện tại trong phòng khẳng định bị mùi pheromone nhấn chìm. Góc độ được rồi, hiện tại có thể bắt đầu quay. Nhiếp ảnh gia cao giọng nói, tận lực làm thanh âm mình có vẻ bình tĩnh, đồng thời không chớp mắt nhìn về phía hình ảnh quả cầu truyền trực tiếp. Nghiêm túc quan sát anh ta đột nhiên phát hiện, cho dù kỹ thuật hình ảnh thực tế ảo tinh tế đã phát triển rất cao, cũng không quay được nửa dung nhan của Omega. Anh ta một bên thở dài, một bên phát huy năng lực của mình, tranh thủ bày ra mặt hoàn mỹ nhất của Omega. Tôi tên Thẩm Ngôn, là Omega, đến từ Thẩm gia thuộc tinh cầu thủ đô. Thẩm Ngôn giới thiệu mình đơn giản, ngữ khí không chậm không nhanh, trong vắt như nước suối, hết sức êm tai. Nhưng tôi có bí mật muốn nói cho mọi người trước khi được Thẩm gia đón về, tôi vẫn luôn sinh hoạt ở hành tinh hoang. Hành tinh hoang, nhiếp ảnh gia cũng ngẩn cả người, quay sang nhìn chủ nhiệm bên cạnh. Lông mi thiếu niên nhỏ dài như cánh bướm nhẹ nhàng chớp động, giống như rơi vào hồi ức xa xôi. Kỳ thật hành tinh hoang cũng không đáng sợ khắp nơi rác thải dơ bẩn như nhiều người tưởng tượng. Nó chỉ quá mức xa xôi, không có quân đội đóng quân. Thế cho nên thường có thú tinh lui tới gây nguy hiểm. Nhưng mà, Thẩm Ngôn nhìn thẳng màn ảnh, cặp mắt tím xinh đẹp kia tràn ngập nghiêm túc, ngữ khí vô cùng kiên định. Tôi cũng không coi đây là hổ thẹn, người dân trên hành tinh hoang cũng thuộc về đế quốc, không khác gì công dân của các hành tinh khác. Bị đôi mắt tím kia nhìn chăm chú, cả nhiếp ảnh gia đều bị lời nói cậu cảm nhiễm, tiện đà sinh ra đồng cảm khó nói. Không sai. Hành tinh hoang cũng là vùng đất thuộc sở hữu của đế quốc, có gì khác biệt với tinh cầu còn lại đâu. Lưu lạc tại hành tinh hoang cũng không phải lỗi của cậu, Omega xinh đẹp như vậy, ở trên hành tinh hoang nhất định rất vất vả. Nghĩ đến đây, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Ngôn tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc. Nhân cơ hội này, tôi còn muốn gửi lời cảm ơn tới những hạm đội tuần tra của đế quốc ở hành tinh hoang ngày hôm đó. Omega vươn tay phải đặt trên ngực trái, hơi khom người, đây là tư thế biểu đạt sự tôn trọng cao nhất của quý tộc. Tư thế thẩm ngôn còn mang theo ưu nhã đẹp mắt. Tại thời điểm tôi bất lực nhất, chính bọn họ cứu tôi ra từ trong miệng thú tinh, cũng mang tôi tới trung tâm cứu trợ Omega. Vô cùng biết ơn các quân sĩ Liên Phong, Cao Xuyên, Lưu Tử Nghiệp, Tề Hằng. Tên mỗi người bọn họ đều khắc sâu trong lòng tôi chưa từng lãng quên. Liên tiếp tên phát từ trong miệng Omega là tên mọi người trên phi thuyền non, không thiếu một ai. Nếu đám người Liên Phong ở đây, tất nhiên sẽ kích động đến rơi nước mắt, bọn họ thế nào cũng sẽ không ngờ được. Thẩm Ngôn chỉ liếc mắt qua bảng tên trước ngực đã nhớ kỹ tên bọn họ, vinh hạnh biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả chủ nhiệm cũng không tự chủ đứng thẳng người, để bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với quân sĩ đế quốc. Tôi tin rằng các học sinh sẽ giống như những người lính được đào tạo bởi Học viện Quân sự Đế quốc, sẽ không mang định kiến vì xuất từ hành tinh hoang của tôi. Là một học sinh chuyển trường, tôi rất kỳ vọng vào cuộc sống trong học viện trong tương lai. Thẩm Ngôn lần nữa nhìn màn hình mỉm cười, hoàn mỹ kết thúc. Hoàn thành video giới thiệu này, chủ nhiệm lẫn nhiếp ảnh gia đều cảm động không thôi, mắt cũng rơm rớm lệ. Đây là một vị Omega ưu tú cỡ nào? Cậu bước ra từ nước bùn mà không bị vấy bẩn, tính cách cương nghị, biết đền ân đáp nghĩa, cũng tràn đầy nhiệt huyết và sự đồng cảm, khí chất xuất chúng. Quả thực cậu có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp mà một Omega cao quý cần. Chủ nhiệm nhìn cậu vui mừng nghĩ, học viện quý tộc tinh nhã lại có một học viên ưu tú ra đời. Cách chương.